Thời gian cùng anh triền miên. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì biết, Tô Tình tạm thời không có nguy hiểm, Đường Tâm Lạc liền hủy bỏ báo án, tới phim trường toàn tâm toàn ý ứng phó truyền thông. Tâm Lạc, em cuối cùng cũng tới. Lâm Thiến nhìn đến Đường Tâm Lạc, lộ ra biểu tình mệt mỏi. Thoạt nhìn thì cô đã vì Đường Tâm Lạc hết sức ứng phó rồi. Hôm nay truyền thông đến đều rất quan trọng, trong đó còn có hai phóng viên đài quốc gia. Sau khi họ tới lại không nhìn thấy nhà làm phim và đạo diễn. Có lẽ nghĩ mình trễ giờ nên có hơi khó chịu. Chờ lát nữa phỏng vấn em phải cẩn thận, bọn họ chắc là không dễ chịu đâu. Đường Tâm Lạc vỗ mu bàn tay Lâm Thiến. Em biết rồi chị Thiến, vất vả cho chị rồi, còn lại cứ giao cho em đi. Đường Tâm Lạc thanh âm nhẹ nhàng, mặt mang theo ý cười thản nhiên. Lâm Thiến cảm thấy tâm đang treo lơ lửng lập tức được trấn an. Xem ra là cô đã quá sốt ruột, lấy năng lực của Tâm Lạc thì ứng phó truyền thông sẽ không có vấn đề gì. Vì thế Lâm Thiến dẫn Đường Tâm Lạc đi vào bên trong. Đoàn phim lúc này cũng chưa hoàn toàn đóng máy. Phó đạo diễn đang chỉnh sửa vài vai phụ không quan trọng. Toàn bộ phim trường nhìn qua vô cùng bận rộn. Lâm Thiến dẫn Đường Tâm Lạc xuyên qua phim trường, lại xuyên qua một loạt phòng trang điểm, cuối cùng đi đến phòng nghỉ của đạo diễn ở tận cùng bên trong. Tô Tình không ở đây. Gian phòng này lại lớn nhất nên tạm thời dùng làm nơi phỏng vấn. Cửa phòng mở ra, Đường Tâm Lạc đứng ở ngoài cửa, thấy rõ tình huống bên trong. Trên sofa ở giữa phòng có một người đang ngồi. Anh ta bị đông đảo phóng viên vây quanh, mười mấy microphone đặt ở trước mặt, bên cạnh còn có rất nhiều người đang quay phim. Cửa phòng bị đột nhiên mở ra, tầm mắt mọi người đều không tự giác hướng về Đường Tâm Lạc, mà Việt Trạch bị mọi người vây quanh ở giữa giờ phút này cũng ngẩng đầu theo. Đôi mắt xanh thẳm ấy chăm chú nhìn Đường Tâm Lạc, nữ chính tai tiếng xuất hiện. Các phóng viên trong phòng lập tức xôn xao lên. Tâm Lạc, bên này, thấy Đường Tâm Lạc xuất hiện, Việt Trạch trực tiếp đứng lên. Trước mặt đông đảo phóng viên truyền thông lại không hề tị hiềm, chủ động đi về hướng cô. Việt Trạch, Đường Tâm Lạc gật đầu mỉm cười. Thân hình Việt Trạch cao lớn, thon dài, thay cô che chắn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của các phóng viên. Cũng đồng thời che khuất bàn tay đang chủ động vươn ra cho cô. Nhìn động tác của Việt Trạch rõ ràng là muốn đỡ lấy cánh tay cô. Đường Tâm Lạc trần chờ một giây, sau đó lại không giấu vết, nghiêng người tránh đi, cô lướt qua anh, mặt mang mỉm cười, hướng các phóng viên đi đến. Mà Việt Trạch bị Đường Tâm Lạc tránh đi nên biểu tình trên mặt hơi cứng lại, nhưng cũng không có tức giận, khóe miệng cong lên, xoay người đi theo sau Đường Tâm Lạc trở về ghế ngồi. Mà tình huống của hai người bởi vì có được Việt Trạch che chắn nên cũng không có phóng viên nào nhìn thấy được. Nhưng Lâm Thiến ở cửa có thể thấy được toàn bộ. Đáy lòng cô không khỏi căng thẳng. Việt Trạch và Tâm Lạc, đợi lát nữa, những truyền thông đó khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bọn họ mập mờ như vậy, thật sự có thể hoàn thành tốt đợt phỏng vấn này sao? Vừa nghĩ như vậy, vị phóng viên thâm niên của đài quốc gia đã đưa ra vấn đề bén nhọn đầu tiên. Đường tiểu thư, tôi là phóng viên của đài truyền hình quốc gia. Xin hỏi cô và Việt Trạch tiên sinh bây giờ là quan hệ gì? Hai người cùng nhận phỏng vấn. Có thể cho rằng hai người đã thừa nhận quan hệ tình nhân với nhau không? Cách chương.